Ngọc Tiên Duyên, chương 338, khí hỏa trọng tu, góc truyện audio.com, lại tiếp tục lên đường. Nhâm Vi tiện tay khắc lên vách núi đen ký hiệu mũi tên. Đầu mũi tên chỉ xa xa về phương Bắc, tiệt sát trận, vừa mới tiến vào, tiệt sát trận, Mạc Dạ Thiên thoáng sửng sốt, phản ứng cũng giống như Hoa Lân lúc đầu. Trong đầu nghĩ thầm nơi này sương mù mờ mịt. Nếu thật sự là tuyệt sát trận, chỉ sợ cũng có nguy hiểm không ít. Nhâm Vi đứng cạnh thấy hắn có đôi chút chần chừ liền hỏi. Có đúng nơi này không? Đúng đúng, cứ nhắm phía trước đi tới là được rồi. Mạc Dạ Thiên vội trả lời. Lúc này cả hai người đều có cảm giác lờ mờ như có một đôi mắt bí ẩn theo dõi mình. Nhưng Nhâm Vi cứ phớt lờ. Tiếp tục tiến về phía trước. Tiếng nói từ xa vọng lại. Còn không nhanh lên. Mạc Dạ Thiên cũng nhanh chóng triển khai thân pháp. Theo sát Nhâm Vi. Trong sương mù. Đi được chừng khoảng nửa canh giờ. Nhâm Vi đột nhiên bay lên trời. Hướng về phía bên phải. Chỉ thấy cách đó không xa có một tòa thần tượng. Dưới chân thần tượng đó là một bóng đen ngã quỵ. Nhâm Vi chậm rãi bước tới. Dùng mũi kiếm gầy gầy lên thân bóng đen kia mới phát hiện người này sớm đã tuyệt mạng. Mạc Dạ Thiên cũng đã chạy tới. Thở hổn hển nói. Hoa Lân nhất định đã từ đây rời đi. Người xem mặt đất hãy còn dấu chân. Nhâm Vi cúi đầu nhìn mặt đất một lát. Chỉ thấy quả nhiên có dấu chân của 5 người đi qua. Hắn cười nhạt nói. Hoa Lân ơi Hoa Lân. Lần trước ta trúng quỷ kế của các ngươi chịu thương tích. Lần này nhất định phải tiễn cả lũ các người về địa phủ mới hả dạ. Chuyện cũng khó trách. Lần trước Nhâm Vi trúng kế của Hoa Lân. 4 người của Mê Tiên Trấn tận mắt chứng kiến hắn thất thủ. Lần này đuổi theo. Nhâm Vi đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Trong lòng nghĩ thầm. Với tu vị của bọn người Mê Tiên Trấn đó. Cho dù là đồng thời hợp sức công kích, mình cũng hoàn toàn không xem bọn họ ra gì. Nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ tới. Một trong 4 người đồng hành cùng Hoa Lân lúc này đã đổi thành một người khác. Mạc Dạ Thiên ngồi sụp xuống, lấy tay sờ sờ dấu chân trên mặt đất. Thắc mắc, hình như bọn họ đã đi qua phải tới vài ngày rồi. Nhâm Vi không nhịn được nói. Do dự cái gì nữa? Cứ theo dấu chân của bọn chúng mà truy lùng là được. Mạc Dạ Thiên chỉ cười khổ. Không dám chần chừ nữa. Chỉ biết lần theo dấu vết Hoa Lân để lại tiếp tục truy đuổi. Đi thêm nửa canh giờ. Thấy trên mặt đất tán loạn một chút hài cốt. Nhâm Vi lập tức đi sát lại xem xét. Ai ngờ chưa kịp đáp đất. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe ra trước mặt. Hoa Lân chẳng biết từ đâu chui ra. Ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhâm Vi ơi Nhâm Vi. Người đuổi theo ta 3 năm vẫn không giết nổi ta. Xem ta lần này đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ha ha ha. Nói xong kiếm quang lóe lên. Đã chém thẳng xuống trán Nhâm Vi. Nhâm Vi hốt hoảng. Vội vã rút kiếm ngăn lại. Quát lớn. Càn khôn nhất kiếm. Trường kiếm trong tay hóa thành vô số kiếm quang. Chùm thẳng về phía. Hoa Lân lúc này Mạc Dạ Thiên cũng đã tới chỗ đám hài cốt. Chỉ thấy, Hoa Lân, từ trong sương mù đi ra, cười lạnh nói, loại như ngươi mà cũng dám tới giết ta. Điện chủ của ngươi đã bị ta. Mạc Dạ Thiên không chờ. Hoa Lân, nói hết câu, đã rút kiếm vọt tới. 2 người bọn họ đều xem Hoa Lân là cừu địch. Nhất thời khắp nơi tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Nhâm Vi cùng Mạc Dạ Thiên đều phải lâm vào cảnh khổ chiến. Nhâm Vi không cách nào chịu được chính là kiếm quang của Mạc Dạ Thiên không hề có chút phép tắc nào cứ thỉnh thoảng lại từ sau lưng mình bổ tới một nhát. Quay đầu lại, cả giận hỏi, người không muốn sống nữa à, nói xong phóng ra một cước. Đá Mạc Dạ Thiên bay ra ngoài 5 trượng. Mạc Dạ Thiên toàn thân chấn động, kinh mạch bị nghẽn lại. Nghe. Bình, một tiếng đã bị văng tít ra ngoài. Tứ chi ngửa lên trời. Nhưng lúc này đột nhiên lại phát sinh kỳ tích. Cái bóng, Hoa Lân, Phía trước đột nhiên tiêu mất. Bốn phía trống trơn. Nào có đao quang kiếm ảnh ở đâu? Quay đầu nhìn lại. Thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Nguyên lai hắn thấy Nhâm Vi đang đối mặt với không khí. Một mình, luyện kiếm. Bất quá tiếng cười chưa kịp bật ra khỏi miệng. Mạc Dạ Thiên đã bị kiếm pháp của Nhâm Vi chấn nhiếp tinh thần. Bản thân mình nhìn nửa ngày cũng không cách nào nhìn ra biến hóa của kiếm pháp. Chỉ là thấy một quầng sáng lòe lòe phô thiên cái địa chiếu sáng một chu vi năm trượng. Một vòng mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Ngay cả thân ảnh Nhâm Vi cũng không thấy rõ. Chỉ có thấy vô số bóng người cùng bóng kiếm. Lưu tinh, bát quái đồ đan sen qua lại giữa không trung biến hóa không ngừng. Phút chốc sau đó, Mạc Dạ Thiên cảm thấy choáng váng. Đau đầu nhức óc, kêu lớn một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Nói ra thì chậm, Nhâm Vi đã đem bộ tiệt sinh kiếm pháp thi triển hoàn toàn ra hết một lượt. Chuyện này chính là chưa từng xảy ra. Nhưng Hoa Lân trước mắt y lại không hề suy xuyển một chút nào. Ngược lại thân pháp ngày càng trở nên mơ hồ kỳ ảo. Xem ra tu vị của người này quả nhiên ngày tiến ngàn dặm. Đang lúc nghĩ ngợi, bầu trời trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Vô số kiếm quang phản hồi lại. Nhâm Vi giận dữ quát lớn. Tiệt quang chạm trong giây lát. Trời đất như bị một vầng sáng trắng chói mắt bao phủ. Vô số kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Tựa như tia nắng mặt trời chiếu sáng đại địa. Đây là sát chiêu tối độc của Nhâm Vi. Trước khi không hề dễ dàng sử dụng. Chiêu thức này vừa xuất. Mây mù xung quanh bị đánh tan tác hết. Mắt thấy trống rỗng. Nhâm Vi vừa định hít thở một hơi. Chỉ thấy bốn phương tám hướng như nổi lên một kết giới trong suốt. Nhanh chóng co rút lại rồi lao thẳng đến chỗ mình. Nhâm Vi hoảng sợ kinh hãi. Lập tức lộn một vòng quay trở về. Trường kiếm che ngang trước ngực. Động tác của hắn tuy nhanh nhưng. Phách phách phách. Sau lưng vẫn trúng liên tiếp 10 kiếm. Định tinh châu. Trên người lập tức lóe sáng. Giúp hắn ngăn trở đại bộ phận kiếm quang nhưng hắn cũng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy kiếm quang quanh người mình chớp liên tục không dứt. Bất đắc dĩ thân hình nhoáng lên một cái. Xà xuống đất cắp lấy Mạc Dạ Thiên đang nằm mê man. Xoay người phóng thẳng đi. Nhâm Vi đã biết vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Nghĩ thầm rằng, tiệt sát trận, này thật sự tà môn. Chạy xa một chút càng tốt, bởi vì sau lưng thương thế khá nghiêm trọng. Vì vậy buông Mạc Dạ Thiên ra, ngồi xuống vận công trị thương. Hắn sợ Mạc Dạ Thiên đào tẩu vì vậy đã phong bế kinh mạch của y, kỳ thật. Mạc Dạ Thiên nào có muốn đào tẩu, hắn chỉ muốn dựa vào tu vị của Nhâm Vi, thoát ra khỏi phần tiên trận trước đã. Sau khi Nhâm Vi hồi lại thì cũng đã hơn 3 canh giờ trôi qua. Hắn tiện tay giải phong ấn cho Mạc Dạ Thiên, lay tỉnh y rồi nói, ta e là chúng ta lạc đường rồi. Điều này cũng chỉ trách hắn khinh công cao cường quá mức. Trên mặt đất cũng không lưu lại nửa dấu chân. Mạc Dạ Thiên trong lòng không dám oán than gì. Chỉ biết đi theo Nhâm Vi xông pha loạn trong. Tiệt sát trận, may mà trận pháp này đã sớm bị Hoa Lân phá giải. Ngoại trừ sương mù kỳ lạ này thì cũng không có thứ gì nguy hiểm nữa. Mất hơn một ngày trời. Hai người lúc này mới trở về được đường chính. Xuyên qua cấm chế phía trước. Rốt cục cũng tới được. Tam tài trận. Vừa đến trận. Chỉ thấy trước mắt rừng rậm bạt ngàn trải dài trăm dặm. Núi non trùng trùng điệp điệp nhìn không thấy điểm dừng. Nhâm Vi nhìn ra xa. Nói. Nguyên lai là một trận pháp hệ mộc. Chúng ta nên đi thế nào? Nói xong quay lại liếc nhìn Mạc Dạ Thiên một cái. Mạc Dạ Thiên không dám giấu giếm. Nói. Chính là đi thẳng. Hai người chuẩn bị lên đường bỗng nhiên từ phương xa truyền tới một tiếng giống lớn. Nhất thời trong rừng cây chim chóc bay lên tán loạn. Nhâm Vi nhíu mày. Cả kinh hỏi. Cái gì? Nơi đây tại sao lại có ma thú? Mạc Dạ Thiên lại càng kinh hãi bội phần. Chỉ thấy rừng rậm xa xa. Cây cối lay động. Nhánh cây lao sao tách ra. Một làn sóng nhắm thẳng hướng hai người mà tới. Làn sóng đi qua nơi nào? Quần thú chạy trốn. Chim chóc kinh hoàng. Lại nói từ tiệt sát trận. Tam tài trận. Thẳng đến phần tiên trận. Hung hiểm cùng cạm bẫy kinh người. May là Hoa Lân, Tí Hình hai người. Có thêm điện chủ cùng Đỗ Bôn Lôi. Hành động linh hoạt. Cuối cùng cả bốn người cũng an toàn tới nơi ngay khi bước vào. Phần tiên trận, trong nháy mắt một luồng hơi nóng ập vào mặt mọi người. Ánh lửa đỏ rực làm cho tất cả cảm thấy nóng bên gò má. Định thần lại mới phát hiện phía trước là một biển lửa mênh mông. Hoa Lân xem xét nhiệt độ. Nơi này so với dung nham bình nguyên, e còn mãnh liệt hơn. Thảo nào nơi này có một hỏa long sinh sống. Hoa Lân đứng bên bờ. Nhìn mặt đất phía trước sụt sâu xuống. Toàn bộ phần tiên trận này chính là một hồ dung nham cực lớn. Ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Mặt hồ sôi ùng ục, thỉnh thoảng lại bốc lên từng đợt bong bóng lớn, phảng phất giống như cảnh nước sôi. Hoa Lân cũng chẳng biết tại sao, mới bước vào đây phát hiện chân khí trong cơ thể nhốn nháo không ngừng. Hô hấp nhất thời cũng trở nên khẩn trương. Vì vậy liều mạng ngăn chặn chân khí lưu chuyển trong cơ thể. Phóng tầm mắt ra xa, phát hiện ở trung ương của hồ dung nham là một tòa núi lớn sừng sững. Chỉ tay về phía xa nói, chúng ta rốt cục cũng tới. Các ngươi ở đây chờ. A, người đâu? Hoa Lân quay đầu lại phía sau. Sau lưng chẳng thấy bóng ai. Lui lại vài bước, cấm chế trước mặt chớp lên vài cái. Lại đến một trận pháp lúc đầu. Chỉ thấy điện chủ, Đỗ Bôn Lôi, Tí Hình ba người đắc thở hổn hển. Mặt đỏ hồng như thịt quay nhìn thật tức cười. Hoa Lân cười nói, phía trước chính là phần tiên trận. Thành bại là lúc này. Các ngươi chờ ở đây. Ta đi tìm Huyễn Quang Kính một chút đã. Điện chủ hoảng sợ hỏi. Phía trước tình hình như vậy. Ngươi làm sao đi được? Hoa Lân nghiêm mặt nói. Người yên tâm, ta có phần tinh luân. Hơn nữa lại còn là hỏa hệ tu chân giả. Đi chẳng phải rất đơn giản sao? Sự thật thì Hoa Lân đang cảm giác. Hỏa hệ chân nguyên, trong cơ thể đang phản ứng mãnh liệt. Có cảm giác như khống chế không nổi. Nhưng để làm cho bọn họ yên tâm. Đành làm ra vẻ mọi chuyện đều dễ dàng. Mọi người sớm đã thấy qua năng lực của hắn. Cũng có nhiều phần tin tưởng. Đột nhiên Tí Hình bật ra một câu hỏi. Ngươi thật sự đang nuôi một con tiểu bạch long. Những lời này nói ra. Người xung quanh đều mù mờ không hiểu. Hoa Lân là người thông tuệ. Trong lòng lập tức đoán ra ngay. Nguyên lai Tí Hình một mực hoài nghi mình. Lo lắng mình sau khi thu được Huyễn Quang Kiếm lập tức trốn đi. Vì vậy bất đắc dĩ trả lời. Tiểu bạch là ta ăn trộm từ Thánh Thanh Viện. Nếu ngươi gặp được nhâm vi của Thánh Thanh Viện, chỉ cần hỏi hắn khắc biết. Được, không nói chuyện này nữa. Ta trước hết sắp tiến vào phần tiên trận. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, trong vòng một ngày sẽ quay lại đây. Tí Hình trong lòng nghĩ. Đi hỏi nhâm vi, cái này không phải là nói mỏ sao. Nói vậy thà ta đi hỏi thần tiên còn hay hơn hắn không biết lúc này nhâm vi đang truy kích sát giạt sau lưng. Thâm tâm điện chủ cũng có chút lo lắng. Nàng cũng sợ Hoa Lân một đi không trở lại. Tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Rất đơn giản, nàng đã sớm cảm giác được Hoa Lân dường như đang cố tránh né mình. Chỉ nội điểm này đã đủ làm cho nàng cảm thấy bất an trong lòng. Chỉ có Đỗ Bôn Lôi trong lòng hoàn toàn tín nhiệm Hoa Lân. Người ta có thể nói hắn đầu óc trì độn. Có thể nói hắn dễ dàng lung lạc. Nhưng hắn tín nhiệm rất rõ ràng. Hoa Lân tuyệt đối sẽ không bỏ lại những người ở đây. Mọi người ai nấy đều có tâm tư riêng. Nhưng bây giờ đều bất đắc dĩ phải đứng nhìn Hoa Lân một mình tiến vào. Phần tiên trận. Bởi vì không ai trong số bọn họ có thể đi qua biển lửa phía trước được. Vừa bước vào trận, Hoa Lân cảm giác chân nguyên trong cơ thể đột nhiên gia tốc. Phần tinh luân cũng bị liệt hỏa kích thích. càng ngày càng cường đại, có chút không thể nào khống chế, mà thủy hệ chân nguyên ngày càng trở nên bạc nhược, nó từ từ tách ra khỏi phần tinh luân, phảng phất như biết rõ phần tinh luân đang trở nên nguy hiểm. Bất cứ năng lượng nào cũng có thể hấp thu vào được. Hoa Lân lúc này mới chính thức được nếm thử cảm giác thủy hỏa đồng luyện, nguy hiểm thế nào, nhưng lúc này cũng không hề có biện pháp nào khác. Chỉ hít một hơi thật sâu, ném hà chiếu kiếm ra, vững vàng đứng lên trên, lướt trên biển lửa nóng rực, trực chỉ hướng ngọn núi xa xa bay tới. Hắn chỉ mới bay nửa đường, cảm thấy kinh mạch toàn thân ngày càng nhức nhối. Phút chốc đau đớn như dao cắt, phần tinh luân rốt cục kiềm chế không nổi, đang xâm chiếm thủy hệ chân nguyên. Hai luồng khí lưu trái ngược đang lưu chuyển trong thân thể. Lúc này bệnh cũ bắt đầu tái phát. Hoa Lân cảm giác kinh mạch toàn thân căng phồng, nghĩ thầm nếu không nhanh chóng tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi điều tức, cơ thể hẳn sẽ nổ tung. Phóng tầm mắt nhìn khắp mặt hồ chỉ thấy dung nham sôi trào. Ngoài lối đi vào lúc đầu làm gì còn đường nào khác. Nhưng hiện giờ mình đã tới giữa đường, không còn thời gian để quay trở lại. Trong lòng cả kinh, thầm nhủ giờ không biết phải làm sao. Lúc này toàn thân đau nhức vô cùng, lại cảm thấy dần dần chìm vào mê man. Chỉ cố dựa vào ý chí chống đỡ mới không rớt xuống dung nham. Chính lúc đang hoang mang tột cùng, thấy phương xa trong hồ có một làn sóng rung động, như có thứ gì đang bơi tới. Tiếp theo là một bóng đen cực lớn bay lên khỏi mặt hồ. Hoa Lân đã không còn chi trì nổi nữa, từ từ ngã xuống. Ai ngờ thân thể hắn còn chưa rơi xuống đã nhoáng lên, nhất thời ngất đi. Lần này hôn mê là do phần tinh luân quá mức cường đại, thủy hỏa không thể cùng tương hợp. Không biết trải qua thời gian bao lâu, Hoa Lân từ trong mơ màng choàng tỉnh dậy. Đột nhiên toàn thân chấn động, phát giác trước mặt là một đôi mắt thật lớn đang nhìn mình chăm chăm. Quan sát cẩn thận lại mới phát hiện một kim long thật lớn đang nghiêng đầu tò mò nhìn mình. Hoa Lân bị hơi thở của nó phả vào mặt sợ đến nhảy dựng, vội nhảy lùi ra sau. Ai ngờ chỉ thiếu chút nữa là rớt xuống. Bấy giờ mới phát hiện mình đang đứng trên vách núi. Phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Dung nham làm đỏ rực cả bầu trời. Hoa Lân sờ tay lên ngực, phát hiện chân khí đang tán loạn trong cơ thể đã sớm đình chỉ. Tra xét kỹ càng một phen, hoảng sợ thấy phần tinh luân trong đan điền đang bị một đạo khí tím gì đó bao vây nghiêm ngặt, hoàn toàn ngăn cách liên lạc với bên ngoài. Hoa Lân cả kinh, lập tức hiểu ngay hỏa hệ chân nguyên của mình đã bị người khác giam cầm. Trên đời này, muốn đem phần tinh luân giam lại chỉ sợ không nhiều người có khả năng làm nổi. Bây giờ đương nhiên là công lực giảm sút, nhưng Hoa Lân biết rõ đây là muốn tốt cho mình. Hắn run giọng nói, thật cảm tạ ngươi. Cự long nọ không nói tiếng nào, chỉ nghiêng đầu nhìn Hoa Lân. Ánh mặt lộ rõ vẻ từ ái. Cũng khó trách, giải thần trận này hoang phế đã nhiều ngàn năm, số người còn sống đi tới đây đã ít lại càng ít. Huống chi đây lại còn là một hỏa hệ tu chân giả. Hoa Lân ngây ngốc nhìn cự long trước mặt, nhất thời trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, không biết nói thế nào. Cự long bỗng nhiên há mồm, phun ra một thứ, nằm ngay dưới chân Hoa Lân. Hoa Lân sửng sốt, nhặt vật này lên, nhìn qua rồi hỏi, thứ này là thứ gì vậy? Cầm trong tay mới phát hiện đây là một cái kính một mặt xanh biếc trong suốt. Hình tròn đẹp đẽ, cảm giác như chính mình đang bưng một chén nước trong, mềm mại bóng loáng. Vì vậy, đưa lên trước mắt nhìn qua, phát hiện xuyên qua nó có thể thấy toàn bộ cảnh vật phía trước. Chỉ tiếc phía ngoài vật này lại có một tầng hoa văn màu nâu mờ mờ, che đi diện mạo thực sự của nó. Hoa Lân gãi gãi gáy, trong lòng cả kinh, nghĩ thầm không lẽ đây chính là huyễn quang kính, hình như không có khả năng. Nhớ lại đồ án trong thiên cơ đồ. Vẽ hình một cái kính trong suốt màu đen hình bát giác. Mắt nhìn không thể xuyên qua được. Như thế xét ra cái kính trong tay này chắc không thể là huyễn quang kính được. Hoa Lân suy nghĩ một chút. Yên lặng vận công. Muốn xóa đi tầng chắn mờ mờ trên kính. Ai ngờ trong cơ thể hắn chân khí không cách nào vận lên được. Ngọn lửa phần tinh luân cũng bất động. Cả kinh trong lòng, thầm lo lắng bản thân không lẽ đã biến thành phế nhân hay sao? Một lần nữa cố gắng thúc động thủy hệ chân nguyên. Lúc này mới cảm giác một tia chân khí yếu ớt mỏng manh mới bắt đầu vận hành trong cơ thể trở lại. Hắn phát hiện, bây giờ công lực chính mình chỉ còn lại có một thành. Chuyện này cũng khó trách. Phần tinh luân đã bị cự long giam cầm. Sau này e là phải sử dụng thủy hệ chân nguyên đánh nhau với người khác. Mặc dù hắn biết chuyện này vốn là tốt cho bản thân. Nhưng sau này phần tinh luân biến thành khối sắt vụn. Chẳng những không cách nào giá ngự. Tốc tinh luân còn không thể luyện kiếm. Không thể mở lại không gian của phần tinh luân. Càng không thể diệt ma trừ yêu gì gì đó. Tất cả các kỳ ngộ trước kia gặp được giờ đều trở nên uổng phí. Trong lúc đang thất vọng não nề, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm già nua. Ai, không nghĩ tới ngươi cũng dám thủy hỏa đồng tu. Điều này vốn phạm phải tối kỵ của tu chân giả. Mà ngươi hết lần này đến lần khác lại cố gắng luyện hóa hỏa hệ chân nguyên. Càng thêm hung hiểm gấp trăm lần. Không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời giam cầm hỏa hệ chân nguyên của ngươi lại. Chờ khi thủy hệ chân nguyên của ngươi luyện đến mức cường đại tương đương. Cấm chế của phần tinh luân tự khác sẽ được giải trừ. Hoa Lân chỉ biết méo miệng cười khổ. Lòng kêu thầm không xong. Không có phần tinh luân trợ giúp. Chính mình làm sao thoát khỏi sự truy sát kìm kẹp của Thánh Thanh Viện cùng phần âm tổng. Nghĩ tới đây, trong lòng nôn nóng, liền cố gắng thúc giục thủy hệ chân nguyên trong cơ thể. Thử xem có thể trong thời gian ngắn cấp tốc đề thăng được không? Ai ngờ chân khí mới truyền được một vòng. Cái kính trong suốt trên tay bỗng nhiên phát ra một tia cảm ứng mỏng manh. Hoa Lân cả kinh cúi xuống nhìn thì đột nhiên phát hiện cái kính trong tay mình đã hòa tan. Biến thành một đôi giọt nước. Chậm chậm chảy xuôi theo hai tay mình. Chỉ trong phút chốc đã theo kinh mạch chảy vào đan điền. Lúc này thủy hệ chân nguyên trong cơ thể đột nhiên phát triển rất nhiều. Bên ngoài thấy loáng thoáng một tầng nước bao bọc trong suốt như kính. Phảng phát giống như một tầng tấm chắn mới. Nhìn lại thể tích của nó. Mặc dù bây giờ vẫn chưa bằng một nửa phần tinh luân nhưng chỉ cần bản thân dốc chút tinh lực. Một ngày nào đó nhất định sẽ vượt được phần tinh luân. Đến lúc đó thủy hỏa đồng luyện. Công lực tất nhiên sẽ tăng đột biến. Hoa Lân trong lòng đang âm thầm kinh hãi. Chợt nghe thanh âm già nua lại vang lên. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Huyễn quang kính này đã tìm được chủ nhân của nó. Ta đây cũng có thể yên tâm rồi. Hoa Lân sửng sốt. Nghĩ thầm không lẽ đây chính là huyễn quang kính. Nhưng hình vẽ của huyễn quang kính trong thiên cơ đồ hình như không phải như vậy. Ai? Thôi kệ. Nhớ kỹ Băng Long từng nói, huyễn quang kính này trăm năm một lần sẽ tự phong ấn. Lúc đó sẽ mất đi linh lực. Xem ra cái kính này có lẽ là hàng thật. Hoa Lân trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nghe nói Long tộc rất thích thu thập bảo vật, mà cự Long trước mặt này rõ ràng có cơ hội thu lấy phần tinh luân của mình. Nhưng nó lại không hề tham lam, so với truyền thuyết ngoại giới có chút không giống. Hơn nữa, nó thậm chí còn cứu mình một mạng. Hoa Lân trong lòng cảm động, muốn báo đáp ơn cứu mạng của cự Long. Đang muốn mở phần tinh luân, lấy đồ đạc của Minh Vương ra tặng cho nó. Ai ngờ phần tinh luân đã bị cấm chế. Toàn bộ mọi thứ bên trong không thể lấy ra được. Trong lòng cả kinh, thất thanh nói, ai ra, không xong, ta đáp ứng tới minh giới này. Giúp bọn họ thành lập một thông đạo, tương thông với các minh giới khác. Nhưng bây giờ, toàn bộ đồ vật bên trong phần tinh luân ta đều không lấy ra được. Cự long nọ kỳ quái hỏi. Tại sao người muốn giúp bọn họ làm việc này? Hoa Lân thở dài một hơi. Nói, bọn họ thật đáng thương. Mấy ngàn năm không thể luân hồi. Cho nên ta nghĩ muốn chuyển bọn họ qua minh giới khác. Cứ như vậy bọn họ mới thoát khỏi cảnh hồn phi phách tán. Người nghĩ sao? Cự long trầm mặc trong chốc lát. Xong nói, kỳ thật bọn họ đều là tự chuốc vả. Thời kỳ tiên ma đại chiến. Bởi vì bọn họ khoanh tay bàng quan nên có người bị bức đến chỗ bất đắc dĩ. Lúc này mới mở ra linh hồn giải thần trận. Để ngăn cản ma giới. Bất quá, thời gian lâu như vậy. Xem ra trừng phạt đối với bọn họ cũng là quá đủ rồi. Được, người có thể mở phần tinh luân gì đó một lần nữa. Ta sẽ lại giúp ngươi giam cầm nó lại sau khi xong việc. Hoa Lân trong lòng mừng rỡ. Dưới sự giúp đỡ của cự long, hắn lấy tất cả những gì bên trong ra. Sau đó cự long một lần nữa lại phong ấn phần tinh luân của hắn lại. Hoa Lân nhìn mớ đồ vật nằm tung tóe trên đất. Không biết phải xử lý thế nào mới tốt. Chỉ thấy có một đôi huyền băng tùy, một khối hấp tinh thạch, cùng với vô số phi kiếm. Trừ đi số này, còn có Minh Vương lệnh cùng với đống bảo bối mà Minh Vương tặng cho hắn. Ngoài ra còn có hai khối thối kim thạch, cùng với vô số bảo vật. Đương nhiên không thể thiếu phần hắn lấy được từ trong tay của thực cốt long. Nhưng ngoại trừ phồn tinh nghi cùng luyện hồn đỉnh, những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Cự long giật mình nhìn hắn. Không rõ hắn mang theo nhiều thứ linh tinh như vậy làm gì. Cuối cùng nhìn thấy hắn có hai khối thối kim thạch. Không khỏi cả kinh hỏi. Ngươi làm sao dám lấy cả trấn yêu thạch của tuyệt sát trận ra? Ai? Thật là... a, Hoa Lân sửng sốt. Toát mồ hôi đáp. Ta thấy thứ này lan lóc không ai lấy. Bằng hữu của ta vừa lúc đang luyện kiếm rất cần. Cho nên ta giúp hắn đào ra mấy khối này. Cự long trong lòng buồn bực nói. Ai? Lỡ đào ra rồi thì thôi vậy. Ta lại phải bổ sung vào một ít rồi. Hoa Lân kinh hãi nói. Thêm vào cái gì? Thêm vào tuyệt sát trận. Đầu óc hắn quay cuồng. Thiếu chút nữa ngất xỉu. Cự long bất đắc dĩ nói. Chúng ta trấn thủ nơi này. Tất nhiên có trách nhiệm duy trì trận pháp. Nếu không một khi ma giới tấn công. Tu chân giới các người xoay sở ra sao? Hoa Lân gãi gãi đầu. Cũng cảm thấy có điểm đạo lý. Đột nhiên linh quang nhất động. Liền hỏi. Vậy, cảnh tử kinh khai. Kia là ý tư thế nào? À, cái này ta không thể trả lời. Chỉ có ngươi tự mình tìm hiểu lấy. Cự long khó khăn trả lời. Hoa Lân là người thế nào? Đầu óc suy nghĩ một chút. Lại cười nói. Ta biết rồi. Đây nhất định là định thân chú. Chỉ cần từ bốn phương hướng này. Lấy ánh sáng chiếu lên thì sẽ tụ hội tại cùng một điểm. Có thể quan sát thứ gì đó. Đúng hay không? Cự long không cách nào khác. Chỉ biết nói. Đó là hoàn toàn do ngươi nói. Ta chưa hề nói gì cả. Hoa Lân cười cười. Quay đầu nhìn đám đồ vật ngổn ngang xung quanh. Nhặt lên một cái hộp gấm. Bên trong chính là. Phần tinh thạch. Đây là quả Minh Vương đưa cho mình nhờ hối lộ hỏa long gì đó. Vì vậy nâng cao lên nói. Thứ này tặng ngươi đi vậy. Ta cũng không dùng được. Cự long sửng sốt. Chỉ thấy Hoa Lân mở hộp gấm. Bên trong là một viên đá sáng lấp lánh. Cự long giật mình hỏi. Ngươi biết thứ này là thứ gì không? Hoa Lân đương nhiên biết rõ nhưng vẫn làm bộ. Lắc đầu trả lời. Dù sao ta cũng không biết sử dụng thứ này thế nào. Thôi thì đưa ngươi quách cho xong. Cự long than thở. Đây là một viên. Phần tinh thạch. Cực hiếm. Phần tinh luân trên người ngươi có thành phần cấu tạo từ nó. Nếu ngươi hoàn thành luyện kiếm, có thêm nó ra cố vào, có thể đúc nên một thanh kiếm tiên phi thường nóng. A, Hoa Lân cả kinh. Mặc dù lúc này có chút điểm hối hận, nhưng lễ vật đã đưa ra thì không thể nào thu hồi. Vì vậy lớn tiếng nói, ta có hấp tinh thạch là đủ rồi. Phần tinh thạch này ta căn bản không sử dụng được. Ngươi cứ giữ lấy đi. Ta không có lễ vật gì tặng cho ngươi. Trong lòng rất là bất an. Nhưng cự long lại than vãn. Ta già rồi. Giữ thứ này cũng vô dụng. Ngươi không nên đưa nó cho ta. Nơi này có một không gian pháp bảo. Ngươi thu tất cả đồ vật trên mặt đất này lại rồi đi đi. Ai? Nói xong, cự long lấy ra một cái nhẫn. Đưa cho Hoa Lân. Hoa Lân sửng sốt. Cả kinh nói. Cái này không được. Ngươi vừa rồi đã cho ta huyễn quang kính. Ta tuyệt không thể lấy thêm thứ gì của ngươi nữa hết. Cự long lại than thở. Huyễn quang kính cho ngươi là có mục đích. Có nó, công lực của ngươi mới có thể tăng trưởng nhanh chóng. Tác dụng của nó cũng tương tự giống như phần tinh luân. Ta giữ nó lại cũng vô dụng. Bởi vì huyễn quang kính là bảo vật thủy hệ. Hoa Lân cả kinh, lúc ấy mới biết huyễn quang kính đối với mình trọng yếu thế nào. Nhưng đáng tiếc đã sớm đáp ứng. Trở về sẽ trao đổi tiểu bạch. Xem ra sau này phải chậm rãi luyện công rồi. Hoa Lân từ lúc nói chuyện với cự long, thầm hiểu trong lòng có lẽ nó thật sự đã quá già rồi. Bởi vì sau mỗi một câu nói nó đều phải thở dài một hơi. Thứ này không phải dấu hiệu tuổi già thì là gì? Trong lòng cảm thấy thương xót, không muốn rời xa nó. Nghĩ thầm, khó trách nó không còn chút gì tham lam. Nguyên lai đã chẳng còn lưu luyến với bất cứ thứ gì. Nghĩ tới đó, Hoa Lân trong lòng cảm động. Biết là nếu cự tuyệt không nhận không gian giới chỉ này sẽ làm nó buồn lòng. Vì vậy chậm rãi nhặt giới chỉ từ dưới đất lên. Dùng tinh thần lực thăm dò. Mới thấy không gian giới chỉ này thực sự rộng lớn vô cùng. Xem ra không hề thua gì phần tinh luân. Trong lòng vui vẻ nhưng cũng đồng thời cảm thấy rất bất an. Áy náy không hiểu chính mình có chiếm tiện nghi của người ta nhiều quá hay không. Vì vậy trên mặt đất tìm tòi loạn một trận. Mong có thể để lại một vài món bảo vật nào đó. Nhưng xem xét hồi lâu. Thấy bản thân chẳng còn thứ gì đáng giá. Đành ngẩng đầu nói. Ai, ta chẳng có thứ gì đáng giá có thể tặng cho ngươi cả. Làm sao bây giờ? Cự long cảm thấy đứa nhỏ trước mặt vô cùng thuần phác. Vì vậy chỉ thở dài. Thôi khỏi, bảo vật ta đây nhiều lắm. Bây giờ ngươi có muốn xuất trận hay không? Ta có thể giúp ngươi mở ra truyền tống trận, đưa ngươi tới thiên thần miếu. Hoa Lân trong lòng vui sướng. Nghĩ thầm rằng Minh Vương nói quả nhiên chính xác. Nơi này thật sự có thể đi tới thiên thần miếu. Nhưng mình phải đi trao đổi tiểu bạch trước đã. Vì vậy lắc đầu từ chối. Tạm thời chưa cần thiết đâu. Lúc ta đi qua băng phong trận. Có một bằng hữu bị bạch long nhốt lại. Muốn ta giải quyết cho nó một số việc. Hoa Lân lại gãi đầu. Nói tiếp. Chuyện này chưa giải quyết xong. Nếu xong được. Có lẽ nó cũng sẽ giúp ta xuất trận. Đã đáp ứng người khác điều gì? Nếu nuốt lời thì là kẻ chẳng ra gì. Cự long lại nói. Bản thân ngươi không mưu cầu điều gì sao? Tại sao lại toàn làm việc vì người khác vậy? Hoa Lân chỉ biết gãi đầu gãi tai. Không biết trả lời thế nào cho phải. Cự long thấy hắn không lên tiếng. Ôn hòa nói. Nếu ngươi có chuyện cần phải đi. Vậy thì đi đi. Ta cũng muốn xem cùng cầu bị ngươi phóng thích. Hung vật này tu luyện đã nhiều ngàn năm. Trận pháp bình thường e không làm gì nổi nó. Ta phải đem nó trở về. Nếu nó chạy xa quá thì rất là khó tìm. Hoa Lân âm thầm xấu hổ. Bất quá trong lòng hiểu rõ cùng cầu này cũng thật đáng thương. Vừa mới chạy được vài ngày. Giờ đã gặp phải truy sát. Hắc hắc, cự long liếc mắt nhìn Hoa Lân một cái. Lúc này mới quẫy đuôi bay lên không? Xa xa truyền đến thanh âm của nó. Thiên thần miếu tọa độ lần lượt thay đổi. Chỉ có từ quẻ khôn mới có thể xuất trận. Ngươi vạn lần không thể đi nhầm. Càng không thể tham lam muốn thu lấy tiên khí bên trong. Nếu làm cho thần tượng nổi giận. Ắt lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh. Lời nói còn đó nhưng bóng dáng cự long đã biến mất. Hoa Lân nghe đến đó. Trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ thiên thần miếu còn có tiên khí gì? Không biết có nên lấy đi vài món. Hắc hắc, mặc dù chính mình có thể không sử dụng được nhưng đem tặng người khác nhất định là rất tốt. Thấy cự long đi xa, Hoa Lân vội vã thu nhặt hết những thứ linh tinh trên mặt đất. Toàn bộ đều thu hết vào chiếc nhẫn tay trái. Lúc này thấy thiếu một thứ, trong lòng kinh hãi, quay đầu tìm kiếm mới thấy Hà Chiếu kiếm đang cắm trên vách núi đen. Bởi vì nó quá mức sắc bén, thần kiếm đâm lút vào nham thạch. Hèn gì mình không tìm thấy. Ngoác hai ngón tay, thấp giọng kêu, trở lại. Phanh, một tiếng, Hà Chiếu kiếm phá đá bay lên không trung, xoay tròn quay trở về. Hoa Lân thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, phần tinh luân tuy bị giam cầm nhưng Hà Chiếu kiếm còn có thể sử dụng. Thật là vạn hạnh, bước lên phi kiếm, Hoa Lân nhìn dưới chân một chút, phát hiện mình đang đứng bên mép một tòa núi cao vạn trượng. Phía dưới là hồ dung nham nóng sôi sùng sục, phảng phất như xa xăm rượu vợi, đầu óc cảm thấy đôi chút choáng váng. Vì vậy Hoa Lân cẩn thận bám vào vách núi đen, chậm rãi ngự kiếm từ từ hạ độ cao, mất thời gian tàn nửa nén hương mới có thể đáp xuống tới mặt đất. Phần tinh luân trong cơ thể đã bị cự long giam cầm. Hắn lập tức cảm giác mặt hồ dường như quá nóng, làm cho bản thân phi thường khó chịu. Trong lòng không dám chần chừ, ngự kiếm bay thật nhanh thoát khỏi. Một mặt phi hành nhưng trong lòng cảm thán. Không nghĩ là lần này tầm bảo lại thuận lợi như vậy. Chỉ đáng tiếc nhất là phần tinh luân tạm thời không thể sử dụng. Sau này chỉ có thể đơn phương luyện tập thủy hệ chân nguyên. Điều này mới thật sự phiền toái. Rốt cục cũng trở lại được tiên trận trước đó. Vừa ra khỏi kết giới, chợt nghe xa xa truyền đến hai tiếng leng keng ngân vang. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tí Hình đang cùng Nhâm Vi giao chiến. Trong lòng cả kinh, không rõ Nhâm Vi làm cách nào đuổi kịp mình được. Trước sau, cách chương.